Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, mưu kế. Rất tốt, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Có ngươi những lời này ta an tâm. Đám hỗn đản này muốn mạng của ta, mà ta sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Richard nhìn Trương Dương một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Liền ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể một mình đối kháng những này cùng hung cực ác lưu manh. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi, chúng ta Bangkok cảnh sát cũng không phải ngươi tư nhân bảo vệ. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là phá án, bắt được những cái kia giết cảnh sát hung thủ. Đến nỗi người ân oán cá nhân chúng ta là sẽ không tham dự. Trương Dương khẽ cười một tiếng, hai tay ôm ngực, lắc đầu. Richard, cảnh sát, người đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Bọn này liệp sát giả mục tiêu là ta. Vì diệt trừ ta, liền xem như lại nhiều giết mấy cảnh sát ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để ý. Người chỉ bắt mấy tên hung thủ kia lời nói, không làm nên chuyện gì. Huống hồ bọn họ đều đã thụ thương, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại lộ diện, mà liệp sát giả tổ chức khẳng định phái ra càng nhiều người tay tới đối phó ta. Muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết việc này, ngươi liền muốn giúp ta triệt để diệt trừ bọn họ. Ít nhất cũng phải đem bọn họ theo Thái Lan bước về đi. Nhìn Trương Dương một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ, Richard trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Thấy Richard cuối cùng nguyện ý nghiêm túc nghe ý kiến của mình, Trương Dương cười nhạt một tiếng, đứng lên, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ta. Các ngươi Bangkok cảnh sát liền lấy ta làm mồi nhử đem bọn hắn dẫn ra không phải tốt. Hồ nháo, Richard trừng Trương Dương một chút, nổi giận nói, chúng ta nhưng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi lại là một người ngoại quốc, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ khiến rất lớn ngoại giao phiền phức. Ta kiên quyết không đồng ý. Trương Dương bĩu môi một cái, nhún vai, lại ở một bên ngồi xuống. Tầm nhìn hạn hẹp, ta đều không sợ chết. Các ngươi lại đang sợ cái gì? Đã các ngươi quyết định không đạt được gì, vậy chúng ta liền cùng các ngươi hao tổn. Dù sao ta có nhiều thời gian. Richard sầm mặt lại, sau đó phất phất tay, ra hiệu hai tên cảnh sát đem Trương Dương đưa đến đơn độc phòng giam đi. Có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước đó không được đem hắn thả ra. Nửa tháng trôi qua, Trương Dương mỗi ngày đều tại Bangkok cục cảnh sát nhà tù ăn ngủ ngủ rồi ăn. Hơn nữa còn có tivi nhưng nhìn, thời gian trôi qua tốt, không an nhàn. Mà trong thời gian nửa tháng này liệp sát giả tổ chức nhưng cũng là không tiếp tục khai thác bất luận cái gì hành động, phảng phất mai danh ẩn tích. Một đám nước ngoài sát thủ giết mấy cảnh sát cũng bỏ trốn. Đến nay vụ án không có bất kỳ tiến triển nào, xã hội dư luận cũng đem đầu mâu chỉ hướng Bangkok cảnh sát, yêu cầu bọn họ vì chết đi mấy cảnh sát lấy lại công đạo. Bangkok cục cảnh sát cao tầng cũng là bức bách tại ngoại giới áp lực, giao trách nhiệm Richard trong vòng 3 ngày phá án, nếu không liền rút lui chức vị của hắn. Richard cũng là đã dùng hết thảy biện pháp, nhưng vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Ở trên đầu áp lực dưới, Richard rốt cục hạ lệnh đem Trương Dương thả ra. Người quyết định thay đổi chủ ý à? Quá tốt rồi, cái mông của ta đều nhanh lên kén. Trương Dương phạm vi hoạt động cả ngày bị hạn chế tại nhỏ hẹp phòng giam bên trong, tay chân đều cảm giác có chút không linh hoạt. Mỹ Mỹ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, Richard trừng Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, liền trước mắt xem ra, ngoại trừ ngươi nói biện pháp kia bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt khác. Bất quá đây chính là tại cầm mệnh của ngươi làm tiền đặt cược, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trương Dương cười khẽ một tiếng, chậm rãi theo Richard bên người đi qua. lên một cái cùng ta đánh cược người đã cắn lưỡi tự sát. Ta Trương Dương tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Richard không có đem Trương Dương tự tin để vào mắt, tự mình nói ra, ta sẽ phái người ở chung quanh bảo hộ ngươi. Chờ bọn hắn vừa hiện thân cảnh sát chúng ta liền lập tức xuất động đem bọn hắn khống chế. Không, Trương Dương vẫy vẫy tay. Cự tuyệt, Richard đề nghị, nếu là ta ra chủ ý, vậy sẽ phải dựa theo ta ý tứ đến làm. Vậy ngươi muốn thế nào? Richard lạnh lùng nói, nếu như các ngươi phái người công nhiên bảo hộ ta, chẳng khác nào là đem các ngươi bố trí bại lộ cho bọn hắn. Ta là sẽ không chết, nhưng người cảnh sát người chỉ sợ cũng liền muốn được chịu tổn thất. So với ta người nước ngoài này, ta nghĩ người khẳng định càng quan tâm người một nhà mạng đi. Trương Dương lời nói này ngược lại, là nói Richard tâm khảm trong, vốn chính là Trương Dương đem tổ chức sát thủ theo quốc gia của hắn dẫn tới Thái Lan. Còn hại chết thủ hạ mấy tên huynh đệ, kết quả bọn hắn còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi bảo hộ gia hỏa này. Nghe Trương Dương một phen, Richard khó được cười khẽ một tiếng. Ngươi là thẳng thắn người, liền điểm này ta rất tán thưởng ngươi. Tốt, a, ngươi có ý nghĩ gì? Cứ nói, đừng ngại, ta rửa tay lắng nghe. Trương Dương cười nhạt một tiếng, tùy sau đó xoay người áp vào Richard bên tai nhỏ giọng nói. Tốt, a, đã ngươi kiên trì làm như thế, ta đây liền theo ý ngươi đến, ta lại phái thường phục ám bên trong bảo vệ ngươi. Richard suy tư một lát, đồng ý Trương Dương chủ ý, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động đi, kéo càng lâu, liệp sát giả chuẩn bị liền càng đầy đủ. Trương Dương cùng Richard ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó Richard lập tức liền đi tiến hành nhân viên an bài. Ngay tại Trương Dương cùng Richard hừng hực khí thế tiến hành kế hoạch của bọn hắn lúc, liệp sát giả tổ chức cũng đang âm thầm chuẩn bị bọn hắn hành động. Hứa Vệ, này đều đã qua hơn nửa tháng, vì cái gì ngươi còn không khai thác hành động? Điện thoại bên kia, một người nam nhân ngữ khí bén nhọn nói. Trên sân thượng, một thân hình cao lớn nam tử quần áo già dặn, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt lộ ra một chút sầu lo cùng bất an, chậm rãi nói, thủ lĩnh. Lần trước Cao Thắng dẫn người hành động kết quả suýt nữa toàn quân bị diệt. Chỉ có một phần nhỏ huynh đệ chạy về. Có thể thấy được cái này Trương Dương là nguy hiểm cỡ nào. Ngoài ra chúng ta bây giờ lại đưa tới cảnh sát chú ý. Nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Cái giám, điện thoại bên kia nổi giận mắng. Dĩ vãng nhiệm vụ ngươi cũng là trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành. Lần này vậy mà kéo nửa tháng, hẳn là ngươi là sợ cái này Trương Dương hay sao? Thủ lĩnh, ta Hứa Vệ tại tổ chức an bài xuống giết nhiều như vậy mục tiêu. Chưa hề lùi bước qua nửa bước, chỉ là chúng ta lần này đúng là gặp kình địch, không thể không cẩn thận a. Chúng ta đã tổn thất quá nhiều tinh nhuệ. Thủ lĩnh cũng mặc kệ Hứa Vệ nghĩ như thế nào, nghiêm nghị quát. Ta mặc kệ ngươi định làm gì. Nói tóm lại, trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải cho ta muốn cái này Trương Dương mạng. Những người đồng hành đều đang nhìn đâu. Ta gánh không nổi người này. Không đợi Hứa Vệ đáp lại, thủ lĩnh liền nặng nề mà cúp điện thoại. Đáng chết, hiện tại Trương Dương còn tại Bangkok cảnh sát bảo hộ nghiêm mật dưới. Mù quật tiến công đây không phải tại cầm các huynh đệ mạng làm trò đùa à. Hứa Vệ chính trầm tư suy nghĩ ám sát Trương Dương phương pháp. Đột nhiên một tên thủ hạ chạy tới. Hứa đội trưởng, ngươi mau nhìn tin tức. Hứa Vệ mặt không thay đổi chuyển hướng cách đó không xa tivi. Vừa mới còn một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Lập tức liền hưng phấn lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.